Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, tìm ma 9. Mick, La Viêm Lân khẽ giật mình, Mick sinh vật khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn. Âu Thanh Nhân nói, kia là một cái rất dài câu chuyện, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, có thể đi hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Seto Minako. Nếu như hôm nay bọn hắn có thể còn sống trở về. La Viêm Lân không nghĩ tới tình tiết vụ án còn có thể xuất hiện loại này biến số. Hắn không phải chưa từng hoài nghi Minh Châu khách sạn cùng Mick sinh vật khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn, bằng không hắn cũng không sẽ phái Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Seto Minako đi Quý Châu điều tra. Chỉ bất quá hắn đem ăn thịt người án cùng hai cái xí nghiệp phạm pháp hoạt động làm hai cọc vụ án đến xử lý. Âu Thanh Nhân nói, ta căn bản vì Mick phục vụ, cũng có thể tính làm bọn hắn phạm tội hoạt động đồng lõa một trong. Nhưng là về sau, bọn hắn lại sát hại Lam Hương Cầm, giết cái kia tại ta trong cuộc đời một cái duy nhất mang cho ta sung sướng người. Làm ta quyết định vì Lam Hương Cầm báo thù. Ta liền không so đo hết thảy hậu quả. Ta rất rõ ràng, một khi đem Sagawa Izumi đầu kia ẩn nấp quái vật phóng xuất ra, sẽ rất khó lại đem nó hàng phục. Nhưng ta không có lựa chọn nào khác. Toái thi án đầu ba tên nạn nhân kỳ thật đều là bị Mick công ty giết chết. Các nàng chẳng qua là Mick phạm tội trong hoạt động đông đảo vật hy sinh một trong. Ta chẳng qua là mượn dùng Sagawa Izumi tươi sáng phạm tội thủ đoạn hấp dẫn các người cảnh sát chú ý. Căn bản mục đích của ta đạt đến. Thế nhưng là Sagawa Izumi lại không thể thỏa mãn. Ta thích Lam Hương Cầm. Cho nên Lam Hương Cầm sau khi chết, ta đối ngoại mạo cực giống Lam Hương Cầm Trương Khả Hân cũng rất có hào cảm. Không nghĩ tới loại này hào cảm tại Sagawa Izumi trong mắt biến thành khó mà ức chế muốn ăn. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền muốn ăn hết Trương Khả Hân. Ta đã từng ngăn cản qua một lần. Thế nhưng là dục vọng của hắn càng ngày càng tăng. Cuối cùng rốt cục tránh thoát ta trói buộc. Hắn lợi dụng thân thể của ta giết chết Tôn Nhị. Cuối cùng đem Trương Khả Hân bắt cóc đến nơi đây. Buộc trên mặt đất Trương Khả Hân đình, chỉ dãy giụa, nàng ngạc nhiên nhìn xem Âu Thanh Nhân, nghe hắn cùng La Viêm Lân đối thoại, tựa hồ lúc này mới hiểu rõ một tháng trước đêm hôm đó theo dõi mình Âu Thanh Nhân vì cái gì tự xưng. Sagawa Izumi, hắn lúc ấy lẩm bẩm, bộ mặt biểu tình biến hóa đa dạng, một hồi tham dâm tà ác, một hồi lạnh như băng xương. Tựa như kịch bản sân khấu trên một diễn viên, đồng thời đóng vai lấy hai cái khác biệt nhân vật. Nàng lúc ấy đem Âu Thanh Nhân trở thành tinh thần phân liệt tên điên. Nàng không dám báo cảnh sát, không có cảnh sát sẽ tin tưởng loại này không thể tưởng tượng sự tình. Huống chi hắn vẫn là đại tiểu thư trang viên viên bạn trai. Từ đó về sau, mỗi một lần trông thấy Âu Thanh Nhân đến phòng ăn tìm trang viên viên, nàng cũng giống như gặp quỷ, tránh sợ không kịp. Âu Thanh Nhân đối La Viêm Lân nói, tại ngươi đuổi trước khi đến, ta đã cùng Sagawa Izumi tranh đấu thời gian rất lâu. Hắn giết trang viên viên, kia là nàng trừng phạt đúng tội, nhưng là ta không muốn thương tổn Trương Khả Hân. La Viêm Lân bên mặt nhìn một chút nữ hài, nữ hài phụ họa ô ô kêu to hai tiếng, ai biết được. Có lẽ cho dù ngươi không đến, ta cũng không sẽ giết nàng. Âu Thanh Nhân nói, hắn câu nói này ra miệng, lập tức bị một cái hữu lực thanh âm đánh gãy, như ngươi loại này xài lang cũng sẽ có người tin. Tưởng, La Viêm Lân nghe tiếng nhìn lại, Vương Thụ Lâm bước chân lảo đảo đi tới phòng bếp, vịn khung cửa thở dốc, tựa hồ bị thương, trông thấy La Viêm Lân vẻ giật mình. Vương Thụ Lâm đánh trống lảng nói, ngươi có phải hay không cho là ta bị hắn làm chết rồi? La Viêm Lân không phủ nhận, Vương Thụ Lâm lấy xuống cảnh mũ, phải não một túm tóc bị máu dính chung một chỗ. Hắn mắng, Súc sinh này ra tay còn mẹ hắn thật hung ác. Ta hận không thể một súng bắn nổ hắn mới hả giận. Hắn nói thương lấy ra nhắm ngay Âu Thanh Nhân. Loại này súc sinh lưu trên đời này chính là tai họa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.